Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1948, chương 1949 đến xông qua ba cái cửa ải khó. Chính thức cùng Lion King khai chiến đi. Tại Sơn Nhạc Chi Thành cung điện trong phòng khách, Aotra, On Thơ, lợi dụng lãnh đạm thanh âm, làm ra dạng này tuyên ngôn, ngoặc kép chấm than. Trong nháy mắt, toàn bộ trong phòng khách hết thảy bị triệu tập người đều giống như nín thở một dạng. Yên tĩnh trở lại, Masu từ không cần nhiều lời, đã mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đem tầm mắt quăng đến Aotra. On Thơ, trên thân, Jin, On Thơ, cùng Serenity thì một cái nheo mắt lại, một cái kéo căng khuôn mặt, liền cho đê bên trong tất cả mọi người lặng yên tĩnh dưới. Không lên tiếng nữa, đương nhiên, người ở chỗ này không chỉ có Rama đám người, còn có một người, ngoặc kép, Bedaya liền duy trì yên lặng, lại chẳng biết lúc nào, cầm chính mình màu bạc tay chân giả, bàn tay không ngừng dùng sức, cái dạng kia, đơn giản giống như là tại ức chế lấy cái gì một dạng. Chỉ là, người ở chỗ này không có một cái nào chú ý tới Bedaya tình huống. Ngoại trừ Rama, Rama ngay tại Aotra, On Thơ, làm ra dạng này tuyên ngôn thời điểm, tầm mắt lườm Bedaya liếc mắt, đã nhận ra biểu hiện của hắn, nhưng Rama lại cũng không nói gì, chỉ hơi hơi than ra một hơi, lập tức đem tầm mắt một lần nữa thả lại Aotra, On Thơ, trên thân, Aotra, On Thơ, đồng dạng nhìn chăm chú hướng Rama. Ngươi cảm thấy thế nào? Master, Aotra, On Thơ, liền hỏi thăm Rama ý kiến. Đối với cái này, Rama chỉ có một câu. Thời cơ này, hoàn toàn chính xác nên ra tay rồi. Rama liền nói như vậy. Rõ ràng, Rama đồng ý Aotra, On Thơ, quyết định. Nguyên nhân rất đơn giản. Lại không xuất chinh, có lẽ liền muốn không còn kịp rồi. Rama một câu, nhường mọi người hô hấp lần nữa ngừng lại. Vì cái gì đây? Masu liền không nhịn được hỏi thăm một câu. Trả lời cái vấn đề này không phải Rama, mà là Aotra, On Thơ. Bởi vì Thánh Thương đã chuẩn bị sẵn sàng, Lion King nên không sai biệt lắm muốn mở ra phần cuối chi tháp. Aotra, On Thơ, cực kỳ bình tĩnh nói ra như vậy, sở dĩ sẽ nói như vậy. Đó là bởi vì Thánh Đô lần này hành động, dĩ vãng, Lion King mặc dù cũng không ít sử dụng Thánh Thương lực lượng, hạ xuống tài quyết chi quang, đem trên mặt đất thôn xóm cho tiêu diệt, có thể cái kia vẻn vẹn là vì chấn nhiếp cùng tiêu diệt phản kháng thế lực, cũng không là muốn đem trên phiến đại địa này nhân loại đuổi tận giết tuyệt. Aotra, On Thơ, thẳng thắn nói như vậy. Hắn cần theo rất nhiều trong nhân loại tuyển ra mình muốn hòa chủng, thu nạp đến Thánh Đô bên trong, cho nên nàng tuyệt đối sẽ không tiêu diệt nhân loại, sẽ chỉ ở Thánh Bạt kết thúc về sau, đối không có tư cách dân chạy nạn tiến hành đồ sát mà thôi. Bởi vậy, đối với còn không có trải qua Thánh Bạt thôn xóm, Lion King kỳ thật cũng sẽ không hạ xuống phán quyết. Bởi vì ở trong đó rất có thể có nàng cần thiết hòa chủng. May mắn mà có nguyên nhân này, Sơn Nhạc địa khu mới không có đụng phải tài quyết chi quang tẩy lễ, không có đổi thành hoang dã như thế, mấp mô, khắp nơi đều là núi hình vòng cung. Nhưng lần này, Lion King lại không chút do dự đối Sơn Nhạc trong khu vực thôn xóm giáng xuống tài quyết chi quang. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Lion King đã thu thập đủ cần thiết hỏa chủng, không cần lại tiến hành thánh bạt. Aotra, On Thơ, trong mắt hiện động lên lãnh quang giống như mà nói, không nữa cần càng nhiều hỏa chủng, nàng đã không cần lại đối với nhân loại lưu tình. Tăng thêm bàn tròn cứ điểm thất thủ, ba tên kỵ sĩ bàn tròn cũng hai chết vừa mất, đối với chúng ta có được minh xác ý thức phản kháng sơn chi dân. Lion King nắm lấy giáo huấn, chấn nhiếp cùng chấm dứt hậu hoạn ý nghĩ, giáng xuống lần này tài quyết chi quang này còn chỉ là điềm báo, chân chính nói rõ Lion King đã không nữa cần muốn tiến hành thánh bạt tuyển bạt hỏa chủng tình huống, chính là Agaven hành động. Agaven hành động không hề nghi ngờ là chuẩn bị đem Sơn Chi Dân cho triệt để tiêu diệt. Nếu như Sơn Chi Dân bị tiêu diệt, cái kia phiến đại địa này liền cơ hồ chỉ còn lại có Thái Dương Vương lĩnh dân cùng với Vẫn Tại Lang Thang bên ngoài một chút dân chạy nạn có khả năng lựa chọn mà thôi. Nếu như Lion King Thánh Thương còn không có lấp đầy, cái kia nàng tuyệt đối sẽ không nhường Agaven làm như thế. Hiện tại nếu cho phép Agaven hành động, cái kia không thể nghi ngờ liền đại biểu cho Lion King đã không cần những nhân loại khác. Aotra, on the world, lời giải thích, nhường trong lòng mọi người hơi hơi trầm xuống một cái. Nói cách khác, Lion King Thánh Thương đã đạt đến lớn nhất thu nhận lượng. Nàng cần thiết hỏa chủng, bây giờ đã tập hợp, tùy thì có thể dùng khởi động Thánh Thương, triệu hoán phần cuối chi tháp. Ramha chắc chắn như thế nói, nếu như chúng ta lại không tiến công, vậy liền thật không còn kịp rồi. Chờ đến phần cuối chi tháp bị triệu hoán, Thánh Thương chân chính bị khởi động, cái này dị điểm liền sẽ hướng đi sụp đổ, thế giới vỏ ngoài cũng sẽ bị sốc lên, nhân lý cùng nhân loại sử đem cũng không còn cách nào một lần nữa đặt nền móng. Sau cùng không phải là bởi vì King of Magic thiêu dụi nhân lý bị hủy, mà là bởi vì Lion King Thánh Thương bị diệt. Từ trên tổng hợp lại, Rama ơi có thể nói, thời cơ này hoàn toàn chính xác nên ra tay rồi. Các ngươi nếu như không có chuẩn bị sẵn sàng, hiện tại có thể nói ra không quan hệ. Rama hướng về mọi người như thế biểu thị, cái này khiến mọi người đầu tiên là tập thể yên lặng, chợt lộ ra nghĩa vô phản cố biểu lộ. Không, ta đã chuẩn bị xong, tùy thời đều có thể xuất chiến. Senpai, Masu vẻ mặt không do dự nữa, có chỉ là kiên nghị. Nếu Rama đại nhân đều chuẩn bị xuất chinh, ta không có đạo lý không tùy tùng. Huống hồ, nhiều như vậy Sơn Chi Dân bị hại, còn có hai vị Hát San hy sinh, này chút đều phải hướng Lion King đòi lại mới được. Serenity đồng dạng nhẹ giọng tỏ thái độ, không phải rất tốt sao? Jin, on the world, càng là lộ ra khiến người chán ghét giống như nụ cười. Nói, cùng hắn tiếp tục ở loại địa phương này cùng đồ đần hòa hòa khí khí cùng một chỗ hưởng lạc, còn không bằng đến trên chiến trường cùng thánh địa kỵ sĩ chém giết. Này chính hợp ý ta. Jin, on the world, phương thức nói chuyện liền vẫn như cũ dễ dàng như vậy nhường người tức giận. Nhưng mọi người cũng đều quen thuộc, biết ma nữ này chỉ là ngữ khí ác liệt, kỳ thực so với ai khác cũng dễ dàng giải quyết. Liền tùy ý nàng đi. Vương, ta, lúc này, Bedaya đứng dậy, nhìn chăm chú hướng về phía Aotra. On the world, Bedaya khanh sao? Aotra, on the world, đồng dạng nhìn về phía Bedaya, trên mặt lạnh lùng đều hóa thành yên lặng. Giờ khắc này bên trong, Aotra, on the world, trong mắt liền hiện lên không muốn người biết phức tạp tình cảm. Có thể ngay sau đó, Aotra, on the world, nhàn nhạt tuyên bố, lần này, ta sẽ để cho ngươi cùng đi. Ngươi liền làm tốt, thấy Lion King chuẩn bị đi. Aotra, on the world, làm ra quyết định như vậy. Chỉ là, chẳng biết tại sao, quyết định này, cho người ta một loại không thể làm gì đau lòng cảm giác. Có thể Bedaya lại là như là tiếp đến thánh chỉ. Có thể giải thoát rồi, lộ ra nụ cười, Aotra, on the world, thì không nhìn nữa Bedaya, chuyển hướng Rama, người cảm thấy một trận phải đánh thế nào đâu. Master, Aotra, on the world, ngụ ý đã rất rõ ràng, liền là muốn cho Rama tới chế định chiến thuật, mà kỳ thật, tại Aotra, on the world, đưa ra muốn cùng Lion King chính thức khai chiến lúc. Rama suy nghĩ liền tiến vào cao tốc vận chuyển trạng thái. Cùng 27 suy nghĩ cùng một chỗ đặt song song tiến hành. phối hợp thuật thức tăng cường cùng thăng hoa não vực, chế định tốt đối sách. Atlas viện một nhóm, Rama ấy được thu hoạch xác thực rất lớn, gần như vậy một hồi mà thôi. Tại hư nghĩ dĩ thái, cao tốc suy nghĩ, cùng chia cắt suy nghĩ, tam trọng phụ trợ dưới, Rama liền đem tiếp xuống chiến tranh tại trong đầu tiến hành dòng dã 1353 lần mô phỏng cùng thôi. Diễn, cuối cùng được đến có thể xác thực đạt được thắng lợi đối sách. Thế là, này một trận chiến, chúng ta nhất định phải xông qua ba cái cửa ải khó. Rama, trong nháy mắt hấp dẫn ở đây lực chú ý của mọi người. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.